Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588: Khinh bạc. Thiên Tôn đỉnh phong, thập cấp huyết mạch. Vương Khai mày tức khắc một trọn, vội vàng bước chân điểm động, đem Lỗ Thiên đám người hộ ở sau người. Một vòng màu bạc trăng rằm cũng là từ đỉnh đầu hư không nội hiện ra mà ra. Hơi thở cũng ở trong nháy mắt, từ lục phẩm địa tôn kéo lên tới rồi thất phẩm địa tôn, lại lần nữa kéo lên tới rồi cửu phẩm chí tôn trình tự. Bá, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt giữa, Thượng Quan Túc Túc uy áp hoàn toàn tiêu tán không thấy, căn bản không mang theo một tia gợn sóng, tựa như có uy vô thật giống nhau. Nữ thái giám, Hoán Thiên giáo người, cũng không phải là ngươi tưởng động là có thể động. Tại đây bát hoang trong vòng, thiên địa chi gian, hoàn vũ ở ngoài, hỗn độn giữa, có thể cùng Hoán Thiên giáo là địch cường giả, đến nay còn chưa xuất thế đâu. Vương Khai lưng đeo đôi tay, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói: "Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Giáo chủ Ngưu Bức, giáo chủ uy vũ, giáo chủ uy năng ngập trời, không người có thể địch. Hoán Thiên giáo, trên đời mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, ở Lỗ Thiên dẫn dắt hạ, Thanh Hồng nhị quỷ đám người, tất cả đều lên tiếng chụp nổi lên mông ngựa. Hơn nữa kia bộ dáng, nghiễm nhiên ở tự thuật một kiện thực chân thật sự tình giống nhau. Như thế một màn, xem mọi người khóe miệng hung hăng run rẩy cái không ngừng. Âm thầm kinh ngạc cảm thán Vương Khai tu vi thực lực, đồng thời lại không khỏi đối Hoán Thiên giáo sinh ra một loại lưu manh tụ tập mà ảo giác. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hoán Thiên giáo này danh hào thực sự bị ở đây người đều ghi tạc trái tim. Rốt cuộc, chí tôn cấp chiến lực ở bát hoang tổng cộng chỉ có 10 vị, hiện giờ xuất hiện đệ thập nhất vị, tuy nói không phải chân chính chí tôn, nhưng cũng đủ để danh chấn bát hoang, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Người thật sự rất mạnh, không chí tôn, cũng không thiên tôn, lại có thể có được chí tôn cấp chiến lực. Bát hoang từ trước tới nay, người là cái thứ nhất có thể đạt tới như thế hoàn cảnh người. Nhưng, người còn không phải chân chính chí tôn. Chính cái gọi là cây cao đón gió, đôi cao hơn ngạn lưu tất thoan chi. Còn cần khiêm tốn biết tôn mới có thể. Thượng Quan Túc Túc đạm mạc nói, phất tay đem kia một quyển kim sắc ý chỉ trải ra mở ra, cũng không có tiếp tục so đo đi xuống ý tứ. Cây cao đón gió, đôi cao hơn ngạn lưu tất thoan chi. Như thế ngôn ngữ, nghe Vương Khai mày tức khắc uốn éo. Còn chưa chờ kia Thượng Quan Túc Túc phát hạ ý chỉ, đó là thân hình chợt lóe, phiên nhảy lên đài cao, vừa lúc đứng ở nàng bên cạnh. Ha ha, Thượng Quan thái giám, nga không, hẳn là vì Thượng Quan tiểu thư, xem ngươi xuất khẩu thành thơ, những câu châu ngọc, nghĩ đến văn đạo bản lĩnh, cực kỳ tinh vi đi. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười hỏi, bá, lời vừa nói ra, nghe Thượng Quan Túc Túc mày liễu nhăn lại, ánh mắt hơi hiện không vui quét hắn liếc mắt một cái. Đó là gót sen nhẹ nhàng, rời đi Vương Khai vài bước. Nhàn nhạt nói, võ, không bằng thiên đình thiên đế, văn, không bằng tả hữu thừa tướng. Được nghe như thế ngôn ngữ, Vương Khai tức khắc liệt nhếch miệng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, rất là khinh thường nói, thảo, nếu ngươi ai đều không bằng, vậy ngươi còn trang cái gì bức, cùng bản giáo chủ ném cái gì tứ. Ách, phù phù, trong khoảnh khắc, kia năm đại quân doanh binh sĩ thậm chí thống lĩnh nhóm, được nghe lời này, đều là đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Vương Khai, như thế nào đều nghĩ không ra, hắn rốt cuộc là cái gì kỳ ba. Nói võ không bằng thiên đế, văn không bằng tả hữu thừa tướng, kia đó là nhất kiêu ngạo giải đáp, ngụ ý cực kỳ rõ ràng, đúng là một người dưới, vạn nhân phía trên ý tứ nha. Nhưng cố tình tới rồi Vương Khai nơi đó, liền thành chó má không phải, ai đều không bằng rác rưởi. Hừ, các ngươi ở nơi đó đều là cái gì biểu tình? Tại hoài nghi chúng ta giáo chủ đại nhân sao? Không sợ minh bạch nói cho các ngươi, giáo chủ đại nhân văn chi nhất đạo, liền thừa tướng đều phải tự thấy không bằng. Lỗ Thiên bóp eo, tự hào không thôi lớn tiếng hừ nói. Lỗ trưởng lão cần gì nói như thế uyển chuyển đâu. Cái gọi là thừa tướng, có tư cách cùng giáo chủ đại nhân văn đạo đánh đồng sao? Thanh quỷ khinh thường bĩu môi nói. Đúng đúng, căn bản là không thể so sánh. Hồng quỷ phụ họa nói. Lại xem kia Dương Uy, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương. Đã là một bộ cực kỳ tán đồng bộ dáng. Tuy là Dương Uy, ở cùng Vương Khai đám người ở chung lúc sau, cũng là không tự kìm hãm được đuổi kịp bọn họ tiết tấu. Toàn trường, duy nhất ở vào ngốc bức trạng thái, cũng liền dư lại Hàm Hậu Kim Nhất. Nghe xong nửa ngày, đều là không minh bạch, chỉ có thể mờ mịt ngốc lăng tại chỗ, theo bản năng gật đầu tán đồng. Nguyên lai Vương Khai ngươi văn võ song toàn, càng tự xưng là thắng qua thừa tướng. Việc này, ta sẽ bẩm báo cấp thiên đế. Cho nên, ngươi hiện tại đi xuống cung nghe thiên đế ý chỉ đi. Thượng quan Túc Túc nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý có lệ một miệng, đó là nâng lên tay ngọc, chỉ hướng về phía dưới đài. Lạch cạch, nhưng mà, còn chưa chờ thượng quan Túc Túc phản ứng lại đây, tay ngọc đó là bị Vương Khai trực tiếp đắn đo ở lòng bàn tay. Càng là ở mọi người kinh ngạc ánh mắt giữa, nâng lên mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Tấm tắc, này xúc cảm, này mềm mại độ, này hương thơm, này, còn tính chắp vá sờ sờ đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười, bàn tay lại là không nhàn rỗi vuốt ve cái không ngừng. Thượng quan Túc Túc thấy thế từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản, mà là ánh mắt giếng cổ không gợn sóng nhìn Vương Khai. Đạm mạc truyền âm nói, Vương Khai, người sở tu thần thông, cùng lịch đại thiên đế tương truyền bất đồng. Thiên đế thực coi trọng, ít ngày nữa, liền sẽ tìm ngươi tác muốn. Nếu ngươi có thể hiện tại chủ động giao ra đây, ngươi khinh bạc ta việc, đã có thể này bóc quá. Nếu bằng không như thế nào nha? Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tay ngọc, biểu tình tràn ngập hài hước truyền âm cười hỏi. Ta tuy rằng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta trời sinh thiên độc chí tôn thể. Xúc chi tam ngày hẳn phải chết, ở bát hoang, trừ bỏ ta ở ngoài, không người nhưng giải, dược thần sơn như cũ không thể. Thượng quan Túc Túc đạm mạc truyền âm nói, thiên độc chí tôn thể, liền chí tôn cấp thế lực, dược thần sơn, đều không thể phá giải. Bá, Vương Khai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bàn tay càng là theo bản năng trừ trở về, trăm triệu không nghĩ tới. Nàng này thể chất lại là độc thể, vẫn là chí tôn cấp độc thể, tự thân có được cửu ngũ chí tôn thể, đều là chí tôn thể. Cái nào cường, cái nào nhược, có thể hay không miễn dịch thiên độc chí tôn thể độc tố? Liền Vương Khai chính mình đều không rõ ràng lắm. Bất quá, có hệ thống ở, Vương Khai thật đúng là không thèm để ý bất luận cái gì kịch độc. Vừa mới rút về cánh tay, cũng bất quá là theo bản năng thôi. Niệm cập tại đây, Vương Khai lá gan càng thêm lớn lên, thế nhưng lại lần nữa vươn tay đi, trực tiếp chế trụ thượng quan Túc Túc bả vai. Một tay kia, còn lại là cao cao nâng lên huyền phù ở giữa không trung, biết rõ đánh không lại bản giáo chủ. Ngươi liền không hề tránh né ngăn cản làm bản giáo chủ sờ sờ ngươi tay nhỏ. Đúng không? Kia không bằng, ngươi trực tiếp cởi hết quần áo, làm bản giáo chủ làm lạn ngươi được. Như vậy, bản giáo chủ tất nhiên sẽ bệnh nguy kịch đi. Nói không chừng, thật đúng là sẽ thành toàn ngươi. Đem thần thông giao ra đây đâu. Bang, ba ba, tiếng nói vừa dứt, liền ở mọi người như dục điên cuồng nhìn chăm chú hạ. Vương Khai bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp vỗ vào thượng quan Túc Túc kia mềm kiều cái mông thượng. Thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn ở yên tĩnh diễn binh tràng trong vòng. Từng trận gió lạnh thổi qua, đều là không người có thể phục hồi tinh thần lại. Đều là ngơ ngác nhìn kia thượng quan Túc Túc. Lại phát hiện, giờ phút này nàng, cũng là ngốc lăng ở trên đài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.